Ngoài ý muốn V-kép tòng tinh, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, sao lại là hai người? Thân thể Thi Huệ bỗng nhiên kéo căng, ngón tay cuộn tròn ghim vào lòng bàn tay, trong cổ phát ra tiếng kêu ú ớ. Cậu cứ nghĩ đề nghị này do một người đưa ra nên chỉ giao hẹn với đối phương phải đeo bao và giữ bí mật chứ không giới hạn cách chơi hay số người. Người đàn ông trước mặt nắm cánh tay cậu để cố định cậu tại chỗ, đồng thời đảm bảo cậu sẽ không ngã xuống vì sợ. Người phía sau vỗ nhẹ bờ mông dưới lớp ren mỏng của cậu. Vùng thịt trắng mềm khẽ rung rinh dưới cú vỗ này. Thi Huệ từng làm streamer, lén đọc rất nhiều tạp chí khiêu dâm nên biết rõ cách khơi dậy ham muốn tình dục của đàn ông. Tự gói mình thành một món quà vô cùng xinh đẹp. Từ đầu đến chân tỏa ra hương thơm quyến rũ. Cậu sợ đối phương quá thô bạo nên tự nới lỏng lỗ hậu chặt khít bằng ngón tay rồi cẩn thận bôi gel vào khiến bên trong vừa nóng vừa ngứa. Phía dưới từ từ co lại. Chỉ một kích thích nhỏ đã làm nước dâm ngọt ngào chảy ra khỏi lỗ hậu. Chưa bao giờ chơi ba người à? Người đàn ông hỏi cậu. Miệng Thi Huệ trong khăn ướt nhẹp. Ú ớ mấy tiếng rồi liều mạng lắc đầu. Ngón tay thô ráp vuốt dọc sống lưng cậu. Eo cậu bị kích thích run rẩy. Lỗ nhỏ non mềm vô thức thít chặt. Nước dâm ướt át nhờn nhẫy khiến viền gen màu đen càng dán chặt vào da thịt trắng như tuyết. Trên người cậu vẫn mặc áo thun và áo khoác bình thường. Bờ môi run rẩy, tay đỏ bừng như sắp dỉ máu. Mong chờ lắm đúng không? Người đàn ông ôm cậu từ phía sau. Mùi hương lạ lẫm bao trùm lấy cậu. Gậy THT thô to cứng rắn áp vào hõm eo cậu như muốn đốt cháy rồi để lại một dấu vết khó phai trên làn da trắng như tuyết của cậu. Thi Huệ dậy lên nỗi đầu óc trống rỗng nhưng lại không khỏi chờ mong bị hai người thay phiên nhau xâm phạm. Khó nhọc, nuốt nước bọt tiết ra. Suy cho cùng cậu thích tưởng tượng hơn thực tế. Chỉ dám lảng lơ trên mạng. Còn ngoài đời cùng lắm chỉ đến quán bar nhảy nhót mà thôi. Cậu nghe thấy bọn họ thì thầm trò chuyện. Vì quá căng thẳng nên tai cậu bị ù tạm thời. Không nghe rõ bọn họ nói gì. Khi tỉnh táo lại, cậu nghe thấy từ quay video trong lời nói của bọn họ, nhưng vì không phát ra được âm thanh nên cũng không thể phản đối. Tựa như có những cơn sóng bất chợt dâng lên ập vào mũi miệng cậu, sắp kéo cậu xuống đáy biển tối tăm, còn cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ đợi số phận đến với mình. Càng khẩn trương thì thân thể càng mẫn cảm, sau khi mất đi thị giác, các giác quan khác đều được phóng đại. Ngón tay thon dài của đối phương dễ dàng thọc vào lỗ nhỏ của cậu. Cố ý trêu chọc chỗ thịt mềm run rẩy sâu bên trong. Ngoan, người đàn ông vuốt tóc cậu. Ngón cái và ngón trỏ xoa bóp gáy cậu. Chậm rãi đút quy đầu vào lỗ nhỏ ẩm ướt chặt khít. Vách ruột non mềm háo hức đón nhận dương vê. Tê đối phương. Thả lỏng đi. Em biết cách làm chúng ta dễ chịu mà. Cùng lúc đó, hai bàn tay vén vạt áo thun của cậu lên rồi chậm rãi mò tới ngực cậu. Lòng bàn tay lúc nhẹ lúc mạnh xoa bóp hai hạt đậu đỏ cứng rắn. Vỏ não như bị một dòng điện nhỏ xíu kích thích. Cảm giác căng trướng ở lỗ hậu càng lúc càng rõ ràng. Suýt nữa Thi Huệ đã khuỵu xuống giữa hai người. Có lẽ là ảo giác của cậu. Nhưng khi môi người còn lại áp vào má cậu, dường như chóp mũi cậu ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc. Là Cố Tuấn Chi sao? Nhưng sao Cố Tuấn Chi lại ở đây được chứ? Không đợi Thi Huệ nghĩ kỹ, người đàn ông đã tăng nhanh tần suất đâm rút phía dưới. Giọng nói trầm thấp lọt vào tai làm nhiễu loạn suy nghĩ của cậu. Chưa bao giờ mặc cho bạn trai ngắm đúng không? Cách chương.